Chương 53, quan sát phong cảnh, 1. Chương 53, quan sát phong cảnh 1 đây coi như là ngủ Mỹ Nam sao giả làm chi trong sảnh. Giai Uzoki buồn cười nhìn đang dựa vào ghế cổ cụ tù Mỹ Kỳ Dạ, giống như là bị nguyền rủa vương tử hắn hô hấp đều đặn, nhắm hai mắt, chậm rãi đang ngủ say. Vốn là buổi sáng liền đáp ứng tủ cổ qua đây giả làm chi đường, nhưng là cùng thức bầu không khí quá tốt, hai người vẫn bẩn thần đến sau cơm trưa mới đến. Bất quá tủ cổ mình cũng không thèm để ý là được. Ở tòa thành thị này sinh hoạt, Giai Uzoki có đôi khi cảm thấy giống như là khi làm việc, hai điểm một đường, chỉ bất quá công việc này địa điểm, tùy thời có thể tới có thể đi mà thôi. Giai Uzoki dựa vào ở một cái trên lan can, trong tay cầm một cái ly, bên trong cũng là nước chanh. Có chút miệng khát Giai Uzoki, đang đánh mở chanh tủ lạnh sau, bất đắc dĩ phát hiện, giống như tên của nàng một dạng. Ngay cả uống đồ vật đều đúng màu cam. Đối với cổ cụ tù Mỹ Kỳ Dạ, nàng không có bao nhiêu hứng thú, đến lúc đó đối với cái kia để hắn không còn cách nào thành tỉnh lực lượng, muốn phải đi giải khai. Tu cô, hắn ngủ đã bao lâu dầu dò kỳ nhìn một chút cổ cụ tù Mỹ Kỳ Dạ, cũng từ từ liền mất đi hứng thú, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, tùy ý hỏi tù cô. À áo dạ kỳ tù cô đem kính mắt bắt, trong nháy mắt cả người đều thay đổi sắc bén. Nàng bắn ra một điếu thuốc thơm, kia đốt màu cam móng tay ngón tay của phi thường có nữ nhân vị cầm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Từ hôm trước bắt đầu cứ như vậy đang ở Sỉ Kỳ đem cái kia tạc đạn cuồng ma giải quyết sau đó không lâu. Đoạn thời gian này, có một gọi xeo xỉ rủn thiếu nữ một mực đánh cổ cụ tu điện thoại của, không hổ là công nhân viên của ta, thời gian ngắn như vậy, liền thông đồng đến rồi một vị ra đời không lâu tiểu cô nương. Hắn ngủ say, hoặc là gọi hôn mê. Cùng cái kia phủ dịu đại lâu tự sát có quan hệ đi dấu dò ký bung lỏng nói rằng, đối với tủ cổ trong lời nói này nhổ nước bọn, liền làm như không có nghe thấy. Nếu như là kia bên trong nói, người bị hại đến 8 cái sau, sẽ tạm thời đình chỉ. Đột nhiên, Giai Uzoki sen vào nói. Thử dấu dò ký cùng tủ cổ nhìn về phía Siki, đại đa số thời điểm, Siki đều là dường như ba không thiếu nữ vậy, không phải đáp lời. Hôm nay làm sao đột nhiên khác thường ở đêm qua chứng kiến Tân Văn nói đến người thứ tư nhảy lầu lúc, ta phải đi phủ dịu đại lâu nhìn một chút. Đối với hai người nghi hoặc, Sì Kỳ thuận miệng giải thích. Chỉ là giọng nói vẫn như cũ bình thản. Trách không được sáng sớm ngươi sẽ đối với cái kia nhảy lầu sự kiện như vậy tinh tường a. Giai Uzoki bừng tỉnh đại ngộ nói. Liên tục bốn người ở cùng một cái địa phương nhảy lầu, cái này đều sẽ làm người ta liên nghĩ đến cái gì. Thậm chí sẽ sản sinh đô thị truyền thuyết các loại đi mà dễ dàng bị dị thường hấp dẫn thiếu nữ, đi xảy ra tai nạn giải đất quan sát một phen, cũng hợp tình hợp lý. Không sai. Nơi đó nổi lơ lửng 8 cái linh hồn, phải là cần tế phẩm số lượng đi. Giai Uzoki lãnh đạm nói rằng, đối với người bị chết nàng không có hứng thú, nhưng là đối với làm ra chuyện này người, lại hứng thú cực kỳ lớn. Phu Diễu lời nói, chắc là Phu Diễu phân ra đi. Không biết thế nào. Giai Uzoki đột nhiên nghĩ đến phù dịu nhà người hầu gái tỉ muội. Đúng là phù dịu phân gia. 20 năm trước, phù dịu gia kiến tạo kia tòa cao ốc, bất quá ở nơi này thời gian 20 năm, phù dịu gia đã phá sản tủ cổ đem tàn thuốc tát, giải thích. À, lại nói tiếp, thứ đại lui ma gia tộc, ngoại trừ Giai Uzoki bên ngoài, đều có thể nói là danh nghĩa nữa nha được rồi. Sì Kỳ tủ cổ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía góc lan can cho Sì Kỳ. Đang hai tay hoàn ngực giữ Sì Kỳ nghe được tranh tiếng kêu, quay đầu nhìn nàng. Ngươi nói, từ chỗ cao chỗ đã thấy phong cảnh, sẽ làm ngươi liên nghĩ đến cái gì không đợi giữ Sì Kỳ trả lời. Tù cô tiếp tục nói chính mình sinh hoạt thế giới bị nhìn một cái không sót gì lúc sở cảm nhận được xung động, khi đó coi như bản thân sẽ chống cự, cũng sẽ phải chịu trong thân thể bản năng khu xử, từ quan sát trong tầm mắt mang đến cảm động. Sẽ cho người nghĩa vô phản cố đi nếm thử kia xa xôi làm nhân loại đứng ở chỗ cao nhìn xuống lúc, coi như sẽ cảm thấy sợ, lại cũng có một loại. Nhảy xuống dục vọng, cái này đúng loài người bản năng bởi vì từ chỗ cao quan sát thế giới, coi như là bình thường cảnh sắc, cũng sẽ thành khiến người tâm động đối với tủ cổ lần này rất có triết lý lời nói, Giai Uzoki không có phản ứng. Khiến người ta nhìn không ra nàng rốt cuộc là ý tưởng gì. Lúc này, Giai Uzoki cũng là nói lại nói tiếp, đây là ạ gây ạ xào rẹn sau cùng quân cờ ạ gây ạ xào rẹn làm sao ngươi biết hắn nghe được Giai Uzoki trong miệng tên người. Tù cổ kinh ngạc hỏi, đồng thời nàng sắc mặt thay đổi cực kỳ ngưng trọng. Ai tù cậu ngươi không biết đây hết thể đều là ạ ạ xào rèn làm dấu dò kỳ cũng là kinh ngạc nhìn tù cô. Chứng kiến hai người bộ biểu tình này, si kỳ cũng là cảm thấy hứng thú đứng lên, nàng quay đầu nhìn về phía hai người, có chút hăng hái nghe lấy đối thoại của bọn họ. Đương nhiên không phải, nếu như biết là hắn làm, ta liền không phải sẽ thoải mái như vậy dấu dò kỳ trầm mặc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thì ra ạ áo giả kỳ tù cô. Căn bản không biết cái này chút sự tình đều là ạ ạ xào rèn làm hắn có chút vào trước là chủ ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, trắng tinh bên trong tự, còn có lần này phụ dự kỳ gì những thứ này chính là ạ ạ xào rèn quân cờ. Bất quá phụ gì nổ sớm đã bị ta mang đi, để ạ ạ xào rèn kế hoạch xuất hiện sai số, thế nhưng hiện tại xem ra, hay là quân cờ với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Giai U Do Kỳ nhàn nhạt mở miệng nói. Nói như vậy, hắn quả nhiên không hề từ bỏ đi tiến nhập căn nguyên ạ ạ ảo giả kỳ tủ cổ hít cửa khí đạo. Cái kia tăng lữ, không phải là vì lực lượng, không phải là vì ma pháp, mà là thuần túy, vì mình kia không cách nào để cho người hiểu nguyện vọng, chỉ có muốn đi tìm căn nguyên. Nếu biết là hắn làm, giải ưu ngươi vì sao không có đưa hắn giải quyết không có mang lấy mắt kiếng tủ cổ, nhãn thần hết sức nghiêm khắc, khiến người ta có loại nàng đang chất vấn nhân cảm giác, nhưng trên thực tế, giọng nói của nàng liền lại như thế mà thôi. Cứu phú Di Nộ thời điểm gặp một lần, đồng thời giết hắn qua một lần, bất quá ngươi giúp hắn hoàn thành quá hồn chi nguyên hình một lần kia ta không có hoàn toàn giết chết hắn đồng thời. Từ đó về sau, ta liền phát hiện là có người đang giúp hắn, thế nhưng còn như là ai cũng không biết, vì đem người kia cho treo đi ra, ta chỉ có không có quá nhiều nhúng tay chuyện của hắn. Giải U Do Kỳ mở miệng giải thích. Trách không được, nếu như là hắn, gần nhất những thứ này dị thường sự tình đã nói thông. A áo dạ kỳ tủ cầu nghiêm túc nói. A dạ sáo rèn là ai chứng kiến mình huynh trưởng cùng mình xã trưởng, một mực thảo luận tên này, chính là dấu dị sĩ kỳ cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Nói đơn giản, chính là tủ cổ đã từng đồng học ngươi đã gặp, đưa ngươi đánh thành hôn mê kia đích thực cá nhân. Giải u dọ kỳ hướng về phía dấu dị sĩ kỳ giải thích. Sĩ kỳ sau khi nghe được, trong đầu lập tức xuất hiện cái kia cho nàng mang đến cực đại cảm giác gáp bách tăng lư ạ ạ sở dĩ làm những thứ này, là vì thức thân thể tủ cổ nhìn Sĩ Kỳ, mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng trong giọng nói tất cả đều là xác định cùng khẳng định. Ân, muốn lợi dụng na giả làm chi động, đạt được căn nguyên dấu dò kỳ gật đầu thừa nhận. Giải u Sĩ Kỳ nghe xong, đột nhiên nhíu chặt chân mày, nói huynh trưởng đại nhân ngươi là nói, ta mấy năm nay phát sinh sự tình. Toàn bộ đều là cái kia là ạ ạ xào rèn thiết kế thức tay, nắm thật chặt, cho dù ai đều không phải hy vọng, cuộc sống của mình, phán đoán của mình, dĩ nhiên có chỉ là người khác thiết kế hảo kịch bản thế nhưng dấu dò kỳ cũng là chậm rãi gật đầu, nói cho nàng cái này tàn khốc đáp án trong nháy mắt, dài u xỉ kỳ sinh ra khổng lồ sát ý, kia là muốn đem cái kia tăng lữ. Giết chết nguyện vọng đó là một không phải của mình, là một giá trị được bản thân giết hại người. Giải Uzi Kỳ như vậy vững tin lấy.